Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 326. Chương 326. Già mà không chết là vì yêu. Canh 1. Tất cả mọi người mộng bước. Không ai từng nghĩ tới, vừa mới đến nơi liền trở thành toàn trường tiêu điểm Hoa U Nguyệt. Thế mà lại chủ động đứng dậy đi đến một cái đầu bếp trước mặt, mà lại lúm đồng tiền như hoa. Chuyện trò vui vẻ, chủ yếu nhất là cái kia đầu bếp nhìn qua cả lơ phất phơ, liền đầu bếp mũ đều mang cong vẹo. Càng là vừa đối mặt liền đem Hoa U Nguyệt sủng vật đánh cho chạy. Như vậy người lỗ mãng là như thế nào đạt được Hoa U Nguyệt yêu ái? Tất cả mọi người kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân, bao quát những cái kia cường đại độ kiếp kỳ tu sĩ, đều tránh không được nhìn nhiều Dương Chân một chút. Ninh Vô Huyết thần sắc u ám, trừng Mặc Tuyết Linh một chút, tầm mắt kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân, ánh mắt lóe lên một tia vẻ lo lắng cùng không hiểu. Bác cô viện, một tái lão giả đi tới Ninh Vô Huyết bên người, hừ nhẹ một tiếng. Ninh Vô Huyết lập tức như bị sét đánh, thần sắc chấn động mãnh liệt ở giữa, hoảng sợ nhìn cái kia nhìn xem một chút. Tam Liên Tòa, Vô Khuyết động văn tâm. Cái kia nhìn xem nhàn nhạt nhìn Dương Chân một chút, nói ra, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, rời nhà đi ra ngoài, bất kỳ người nào đều không thể xem thường, bởi vì ngươi không thể nào biết được, người này có phải hay không kinh tài tuyệt diễm hạng người. Có lẽ hắn chỉ là làm người điệu thấp. Vô Khuyết, ngươi nhớ kỹ, thiên địa này ở giữa, có quá nhiều người cùng sự là nhất, không cho phép xem nhẹ. Ninh Vô Khuyết hít sâu một hơi, gật đầu nói, Vô Khuyết biết. Cái kia được xưng Tam Liên Tọa lão giả trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, thâm ý sâu sắc nhìn Ninh Vô Khuyết một chút, ý vị thâm trường nói ra, thế nhưng là, dù là đối phương cường đại không phải ngươi có thể chọc nổi, cũng phải có một tái dũng cảm khiêu chiến tâm. Đây chính là văn tâm chỗ cường đại. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, phía sau có Bắc Cô Viện vì ngươi chỗ dựa, mà việc ngươi cần chỉ là không cần làm hại thế gian. Ninh Vô Huyết toàn thân chấn động, trong mắt bỗng nhiên bộc phát ra một đoàn tinh mang, vô số màu vàng tài khí minh văn tại trong đôi mắt ngưng tụ, hào quang rạng rỡ. Vô Huyết biết nên làm như thế nào. Ngoặc kép, Dương Chân cảm giác được hai đảo tầm mắt bỗng nhiên trở nên phảng phất giống như thực chất bắt đầu. Như có gai ở sau lưng, cảm giác để hắn có chút khó chịu. Đưa tay gãi gãi phía sau lưng, lúc này mới dễ chịu. Một mặt cổ quái nhìn xem Hoa U Nguyệt, tiểu nha đầu, trên người ngươi cừu hận quang hoàn có chút mãnh liệt a. Bản tao thánh một câu không nói, liền đem người nơi này đắc tội hơn phân nửa. Hoa U Nguyệt ánh mắt lóe lên mỉm cười, nhìn xem Dương Chân nói ra, về sau ngươi tiếp nhận sẽ càng nhiều. Dương Chân cười ha ha, cùng Hoa U Nguyệt đối mặt, đưa tay chỉ thượng thiên, thanh âm âm vang hữu lực, chính là bầu trời này sụp đổ xuống, bản tao thánh cũng có thể để nó cút về. Ngươi, Hoa U Nguyệt thần sắc đọng lại, sắc mặt có chút biến hóa, nhếch miệng lên độ cong lại càng lớn, có chút chừng Dương Chân một chút. Chớ có nói những này hoang đường nói như vậy, nơi nào có nghiêm trọng như vậy. Chung quanh một đám người thần sắc hoảng sợ nhìn xem giữa không trung mờ mịt mà lên khí lãng, sắc mặt kinh ngạc, không biết chuyện gì xảy ra. Đầu bếp kia chỉ là chỉ trời, liền đưa tới thiên nộ. Cũng may thiên nộ kia đến nhanh đi cũng nhanh, trong lúc nhất thời, toàn bộ ngày mừng thọ đại hội đều lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Ngươi còn trở về sao? Dương Chân nhìn xem Hoa U Nguyệt hỏi. Hoa U Nguyệt lắc đầu, nói ra, không trở về. Dương Chân sững sờ, nhếch miệng vui vẻ, ngươi hay là trở về đi, bên kia chỗ ngồi tương đối dễ chịu một chút. Hoa U Nguyệt cũng là sững sờ, ngoẹo đầu nhìn Dương Chân một chút, vừa cười vừa nói, chỉ là bởi vì dễ chịu một chút sao? Ai ôi, Dương Chân không giải thích được nói, cái kia còn có thể có nguyên nhân gì? Một hồi ta còn phải nấu cơm. Mẹ nó, nhiều người như vậy, phải làm cho tốt lâu. May mắn bản tao thánh thông minh, đã sớm để cho người ta làm ra đầy đủ nước sốt cay. Một hồi chỉ cần để cho người ta chuẩn bị tốt là có thể. Hoa U Nguyệt nhẹ gật đầu, có chút cổ quái nhìn xem Dương Chân, lấy thiên phú của ngươi, không cần ở trong này hạ thấp thân phận là một cái đầu bếp. Dương Chân vẻ mặt thành thật nhìn xem Hoa U Nguyệt, tiểu cô nương, 3000 đại đạo, đạo đạo ra trạng nguyên, ngươi có thể không nên xem thường đầu bếp. Bản tao thánh hiện tại chính là cái thực thần, làm ra mỹ thực liền thiên địa đều biến sắc, ngươi tin hay không? Ta tin, Hoa U Nguyệt không chút do dự gật đầu vừa cười vừa nói. Dương Chân ngẩn ngơ, khoát tay áo nói ra, ta khoác lác. Hoa U Nguyệt nụ cười trên mặt triệt để nhộn nhạo lên. Nhìn xem Dương Chân nói ra, ta trở về, chính ngươi, hảo hảo chơi. Dương Chân cười ha ha một tiếng, nói ra, chơi cái từ này dùng rượu, nhân sinh nha, chính là giày vò, không phải ta giày vò nhân sinh, chính là nhân sinh giày vò ta, vì cái gì không chủ động một chút. Hoa U Nguyệt thần sắc khẽ giật mình, tự lẩm bẩm, lặp lại Dương Chân mà nói, vừa cười vừa nói, ngươi nói luôn luôn có đạo lý, có cái cái dám đạo lý. Dương Chân ngơ ngác nhìn rời đi Hoa U Nguyệt, tự lẩm bẩm, xong, tiểu cô nương này giống như bị bản tao thánh tẩy não. Phải làm sao mới ổn đây? Hoa U Nguyệt vừa mới ở bên người Mặc Tuyết Linh tọa hạ. Mặc Tuyết Linh cái này dị vực phong tình nữ tử bên cạnh quay đầu líu díu hỏi thăm không ngừng. Như cái chim sẻ một dạng, lúc này, xen xa trận trận, tiên âm lượn lờ. Một đoàn người xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Cầm đầu rõ ràng là một tòa phượng loan tọa giá. Trên đó một cái râu tóc bạc trắng lão thái thái hồng quang đầy mặt. Cười nhìn lấy đám người. Ở đây độ kiếp kỳ cường giả ở bên trong. Tất cả mọi người đứng lên. Cung nghênh lấy phượng loan tọa giá. Lão thái thái kia bên người. Đi theo không ít linh học cung cường giả. Khí tức trên thân tất cả đều là độ kiếp kỳ ba động. Nhất là cái kia lão thái thái. Dương Chân thấy một lần phía dưới, lập tức như bị sét đánh. Hơi thở thật là khủng bố. Dương Chân kinh ngạc nhìn xem lão thái thái kia. Sắc mặt ngạc nhiên không chừng. Đối mặt lão thái thái khí tức trên thân, hắn lại có một loại tại đối mặt thiên kiếp cảm giác. Hình người thiên kiếp. Cái này có chút kinh khủng. Dương Chân còn là lần đầu tiên nhìn thấy có thể cho hắn như vậy cảm giác áp bách nhân vật. Cái này lão thái thái, liền những cái kia độ kiếp cường giả cũng không sánh nổi. Có thể thấy được hắn độ mạnh. Hồ Đào ở bên người Dương Chân, cảm nhận được Dương Chân tâm tình chập chờn sau đó, nhỏ giọng nói ra, lão công chủ tu vi thông huyền. Nghe nói đã vượt qua 23 lần thiên kiếp, lại vượt qua một lần, chính là một cái thiên đạo tuần hoàn, thập phần cường đại. Dương Chân giật mình, kinh ngạc nói ra, thế mà vượt qua 23 lần thiên kiếp, quả nhiên kinh khủng như tư. Hồ Đào khanh khách một tiếng, nhìn xem Dương Chân hỏi, có phải hay không rất giật mình? Dương Chân nói thầm một tiếng. Già mà không chết là vì yêu a. Ngươi đang nói cái gì? Hồ Đào tò mò nhìn Dương Chân. Không có gì. Dương Chân tự nhiên không dám thật nói ra. Gõ gõ Hồ Đào đầu. Còn không mau đi chuẩn bị một chút. Lão thái thái cũng không phải là cái rông dài người. Dăm ba câu phía dưới. Rất nhanh liền chủ khách ngồi xuống. Nhìn chung quanh một vòng đám người. Lão thái thái cười ha hả nói, ta lão thái bà này, một chân đã qua đời, sinh thời có thể mời đến chư vị, thật sự là tam sinh hữu hạnh, gần đây sinh mệnh cấm địa dị động liên tiếp, lão thái bà liền muốn nhân cơ hội này kết thành một cái liên minh, đem cái kia sinh mệnh cấm địa ổn định, cho người trẻ tuổi sáng tạo một cái lịch luyện cơ hội. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là lấy làm kinh hãi. Sinh mệnh cấm địa cũng không phải tùy tiện liền có thể lịch luyện. Như vậy có thể thấy được, lão công chủ toan tính quá lớn a. Liền liền Dương Chân cũng lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới lão thái thái này lớn mật như thế, vậy mà muốn có ý đồ với sinh mệnh cấm địa. Bất quá cứ như vậy, tiểu cô nương tiến vào sinh mệnh cấm địa, nói không chừng sẽ an toàn một chút. Ân, là tốt lão thái thái. Tất cả mọi người kinh nghi bất định nhìn xem lão công chủ. Trong lúc nhất thời nghị luận ầm ĩ, lão công chủ cũng cho đám người cơ hội, trên mặt cười tủm tỉm, nhìn xem đám người không nói thêm gì nữa. Lúc này, Ninh Vô Huyết bỗng nhiên đứng dậy, khom người nói ra, lão công chủ công đức thiên thu, ngày mừng thọ thời khắc còn đang vì chúng ta tiểu bối cân nhắc. Thật sự là nhận lấy thì ngại, bất quá trước đó, chúng ta không ngại trước trình lên hạ lễ, cùng chúc lão công chủ thiên thu vô lượng. Nói xong, Ninh Vô Huyết giống như cười mà không phải cười nhìn Dương Chân một chút. Đem Dương Chân thấy có chút mộng bức, gia hỏa này đang làm cái gì? Hồ Đào biến sắc, hô nhỏ một tiếng nói ra, không biết, bất quá hắn ánh mắt không đúng. Ngươi phải cẩn thận, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.